Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 104, thế giới tương lai, Champion Form Cell, góc truyện audio.com, Timeline of the Future, MyX767. Hayashi đứng ở góc khuất đã quan sát rất rõ từng cử chỉ của Cell, Future Trăng, Vegeta, Berlin và cả hai android kia, mọi chuyện đều diễn ra như trong manga. Cell chuẩn bị tiến hóa thành Champion Form rồi. Hayashi thật chờ mong sức mạnh của Cell có thể lên đến bao nhiêu. Hayashi tiếp tục lặng lẽ quan sát. Cell đang bị Future Trăng ngăn trở lối đi. Hắn quay xuống nhìn Vegeta lên tiếng nhờ Vegeta hỗ trợ giúp hắn thoát khỏi nơi này trước. Sau đó mới đi tìm Android số 18 sau. Nơi này đã qua nguy hiểm với Cell rồi. Hắn không muốn ở lại thêm nữa. Nhưng vừa quay đầu nhìn xuống, Cell liền phát hiện bóng dáng quen thuộc mà hắn đang tìm kiếm và mong chờ. Đúng, Cell đã phát hiện được nơi ẩn núp của Lazuli và Android số 16. Hóa ra bọn hắn ở ngay bên cạnh thế mà Cell lại không phát hiện được. Ánh mắt Cell đầy khát vọng cùng tham muốn nhìn đến bóng lưng của Lazuli. Future Trăng thấy Cell lạ lùng một cách bất bình thường. Đột nhiên hắn hứng khởi vô cùng dù đang bị cậu cản đường chạy trốn. Future Trăng nhìn theo hướng nhìn của Cell, và cũng nhìn thấy nhóm ba người Krillin. Lazuli và Android số 16 nằm cạnh đó. Future Trăng vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của họ ở nơi này. Cậu vội hét thật to xuống để cảnh báo cho Krillin. Chú Kailin. Cell đã phát hiện ra mọi người rồi đấy. Cháu sẽ cản hắn một chút, chú nhân cơ hội mà kéo Android số 18 chạy ngay đi. Vegeta cũng nghe được tiếng hét của Future Trăng. Vegeta nhìn qua bên đấy cũng phát hiện ra đám người. Cậu đứng đấy cười thầm. Như vậy Cell liền có cơ hội tiến hóa thành hình dáng là hắn nói. Vegeta có chút mong đợi với sức mạnh mới của Cell. Cell nghe vậy liền bay gấp xuống để đối mặt với Lazuli. Cell hoàn toàn không lo lắng Future Trăng sẽ cản trở kế hoạch tiến hóa của hắn. Nhưng nếu cứ đứng ở đấy nhìn, Cell có thể bị Future Trăng này giết trước khi hắn thực hiện được ước muốn hoàn thiện cơ thể. Vì thế Cell bay thật nhanh xuống ngay khi Future Trăng vừa nói dứt câu. Cũng là để tách Future Trăng ra một khoảng cách xa để đỡ bị tấn công bất ngờ. Và Cell cũng biết Vegeta chắc chắn hỗ trợ hắn làm việc này. Và đúng là như thế, ngay khi Future Trăng bay xuống cản trở Cell, thì Vegeta lại bất ngờ tấn công cậu. Vegeta bay thật nhanh vào và đá văng Future Trăng vào sâu trong vách núi ở phía xa. Triệt để tách Future Trăng ra khỏi Cell, Cell cảm nhận được như thế liền thả xuống cái tâm. Hắn nhàn nhã mà đáp xuống thật nhẹ nhàng. Cell bước từng bước chậm rãi tiến đến gần Lazuli. Ha ha! Vegeta đúng là đã giúp ta. Lần này thì ngươi không có cơ hội để chạy thoát đâu số 18, ngoan ngoãn mà dung hợp với ta đi. Trở thành một phần trong cơ thể ta, để ta thành một siêu sinh vật với một sức mạnh tối thượng. Tuyệt đối vô địch, ha ha ha, ở bên góc xa, Future Trăng lãnh chọn cú đá của bố Vegeta. Tuy rằng không có vấn đề gì nhưng khoảng cách của cậu với Cell đã bị kéo giãn ra quá xa rồi. Future Trăng lại tiếp tục khuyên can Vegeta, nhưng mãi vẫn không được. Future Trăng đành phải tung đòn ki lên Vegeta. Đòn ki này chỉ tung ra một làn khói mù khi chạm vào. Chỉ để che khuất tầm nhìn của Vegeta chứ không có sức sát thương gì. Future Trăng tung đòn rồi tăng tốc độ lên cực hạn và bay nhanh đến Cell để ngăn cản hắn tiến hóa. Nhưng Cell đã phát hiện được động tĩnh lớn ở phía sau. Để cho chắc ăn Cell quay lại và tung đòn. Taioken, Cell ra đòn Taioken làm chói lòa ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Riêng Vegeta không có chịu ảnh hưởng bởi đòn này. Vì Vegeta còn đang ở trong làn khói của đòn ki vừa nãy nên không có trực tiếp nhìn vào Cell. Hayashi cũng đã có chuẩn bị một cặp kính râm từ trước nên xem rất rõ diễn biến bên dưới. Cậu không ra tay ngăn cản mà chờ đợi Perfect Cell xuất hiện. Tất cả mọi người còn lại thì đều bị phong tỏa tầm nhìn. Cả Lazuli cũng thế, điều này làm Seo dễ dàng hơn trong việc hấp thụ cô. Hắn nhẹ nhàng bước chậm đến, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Mọi người đều đang nhắm mắt, cũng không cảm nhận được hành động của Seo lúc này. Và sau đó Seo cũng thành công chụp được Lazuli bằng chiếc đuôi. Rồi từ từ hút cô vào bên trong. Seo đang tiến hóa, lần này động tĩnh hơn lần trước rất nhiều lần. Quá trình diễn ra cũng lâu hơn. Quanh người Seo xuất hiện một vòng aura trắng sáng. Berlin và Future Trang cũng đã lấy lại ánh sáng cho đôi mắt hai người từ từ mở mắt lên và nhìn thấy mọi chuyện đã rồi. Seo đang tiến hóa trong vòng aura trắng sáng đó. Cả hai đều tuyệt vọng mà tung trưởng hy vọng có thể ngăn trở Seo tiến hóa. Nhưng tất cả đều vô ích. Mấy đòn ki dù mạnh đến đâu cũng bị triệt tiêu khi chạm vào vòng aura đó. Khoảng 10 phút sau, ánh sáng vòng aura đó lại phát ra đến mức cực đại. Vô cùng chói mắt, khí thế của Seo lúc này cũng tỏa ra theo đó. Áp lực trở nên nặng nề hơn trước gấp nhiều lần. Ánh sáng tản đi, vòng aura đó cũng biến mất và Seo xuất hiện ngay trong đó. Bộ dạng bây giờ của Seo khác biệt rất lớn. Ngũ quan trên mặt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Các khối cơ bắp trên cơ thể hắn thụ gọn lại làm thân thể hắn trông thon gọn và thấp hơn hình thái trước. Đôi mắt đã chuyển sang màu tím. Chiếc đuôi cũng được thu gọn lại. Seo làm vài động tác khởi động trông nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều. Berlin căm tức mà bay lên đánh rất nhiều đòn lên người Seo, nhưng không thể làm gì được hắn. Mỗi một đòn là phát ra một tiếng cong như thể Berlin đánh vào một khối kim loại vô cùng cứng rắn. Vì đòn đánh của Berlin không thể làm gì Seo, nhưng cũng khiến hắn có một chút khó chịu. Vì thế Seo liền móc giỏ lái thật nhanh về phía sau. Berlin chẳng thể nào phản ứng được đòn đánh bất ngờ này của Seo, cậu bị hắn đá ngay cổ. Cậu Berlin bị lệch hẳn sang một bên, vì chưa chết nhưng Berlin cũng đã hấp hối rồi. Cậu ta đang đứng giữa làn ranh giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần thêm vài phút nữa là Berlin sẽ mất mạng ngay. Nhưng Hayashi đã kịp thời hiện thân và bắt kịp thân thể đang bay của Berlin và nhanh chóng đúc cho cậu một viên Senju để cứu mạng. Future Trang cũng bất ngờ trước sự xuất hiện này của Hayashi. Nhưng cậu nhìn thấy Berlin được cứu cũng an lòng tiếp tục quay đầu tập trung nhìn Seo. Seo cũng thấy được dáng vẻ của Hayashi lúc này. Seo có hơi chút bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này của Hayashi. Theo như ký ức của Lazuli và Lapis, Seo biết được Hayashi cũng là một người Saiyan và sức mạnh rất lớn. Dễ dàng đánh bại được Lapis, Seo cũng cảm nhận được sức mạnh của Hayashi hơn xa Vegeta bên kia. Nhưng Seo lại không hề nao núng hay sợ hãi nào. Hắn hoàn toàn tự tin khi vừa tiến hóa, cũng đang muốn thử sức mạnh mới này một chút. Berlin được Hayashi cứu trị kịp thời nên đã thoát chết. Cậu đứng dậy cảm ơn Hayashi và căm hận nhìn Seo. Hayashi mỉm cười trả lời. Không có gì đâu Berlin. Yên tâm đi, tớ sẽ cứu ra Lazuli cho cậu. Ha ha, tớ không ngờ cậu lại có tình cảm với cô ấy đấy. Không phải chỉ bị hôn một cái thôi sao? Berlin nghe Hayashi nói thế liền đỏ mặt và có một chút hy vọng hỏi lại. Hai, Lazuli là Android số 18 sao? Cô ấy hay đi chung với số 17. Tớ nghĩ hai người họ là một cặp đấy. Hơn nữa họ là Android mà. Tớ có tình cảm cũng vô ích thôi. Cậu thật có thể cứu cô ấy thoát ra sao? Hayashi lắc đầu cười giải thích. Số 18 tên là Lazuli. Số 17 tên là Lapis. Cậu muốn theo đuổi Lazuli cũng được đấy. Berlin vì hai người họ là chị em song sinh. Năm 45 tuổi bị lão Zero bắt cóc và cải tạo thành Android. Tuy là Android như bản thể của họ vẫn là nhân loại. Chỉ có một quả boom trong người của họ là khác với chúng ta thôi. Cậu có thể nhờ Sunrun gỡ bỏ quả boom ấy ra người của họ là được. Còn về chuyện hai người họ bị Seo nuốt, họ vẫn không có chết hẳn đâu, nhưng vẫn nằm trong người của Seo, chỉ cần liên tục đánh thật mạnh vào bụng hắn. Bắt hắn ói ra hai người họ là được, việc này để lát nữa tớ làm cho. Yên tâm, Berlin nghe thế càng đỏ mặt hơn. À mà sao cậu biết tớ bị cô Lazuli gì đó tấn công chứ? Lúc ấy tớ có thấy cậu có mặt ở đó đâu Hayashi. Hayashi vẫn tiếp tục đáp, lúc ấy tớ đứng một bên quan sát trận chiến đó ấy chứ. Tớ có bỏ đi đâu, chỉ là đứng trong một góc khuất và ẩn khí nên cậu không phát hiện được tớ. Tớ biết Lazuli và Lapis rất hiền lành, chỉ muốn chơi một trận thôi chứ không có ý định làm hại tính mạng của người nào trong các cậu. Nên lúc đó tớ không có ra mặt, sau đó tớ lại đuổi theo họ để đánh một trận cho đã. Berlin tỏ ra đã hiểu, hóa ra nguồn sức mạnh khổng lồ lúc đó là của cậu. Sao tớ không đoán ra được nhỉ? Thế bây giờ cậu mau đi cứu hai người họ đi. À mà cậu có nắm chắc phần thắng không? Tớ cảm giác được hắn vô cùng mạnh đấy. Hayashi cười lắc đầu, bây giờ vẫn không phải lúc. Vegeta đang chờ chiến với Champion Form Cell mà. Lúc này tớ không cách nào giành phần được. Chờ trận chiến của họ kết thúc rồi tớ mới ra tay. Kiên nhẫn mà chờ đi. Berlin gật đầu đứng sang một bên để tránh ảnh hưởng bởi trận chiến. Sau khi được Hayashi cứu sống, Berlin đã lấy lại bình tĩnh rồi, cũng không ngu ngốc như vừa nãy nữa. Berlin tạm thời tin tưởng Hayashi có thể cứu ra Lazuli và Lapis. Như vậy nguy cơ ở trái đấy sẽ được giải trừ. Seo đứng xa đấy, nhưng đã nghe hết được cuộc đối thoại của Hayashi và Berlin bên kia. Nhờ đôi tai thính đặc điểm của người Namek, Seo khinh thường cười lớn. Ngươi là Hayashi phải không? Ngươi có khả năng đó sao? Vậy thì thử xem, ha ha yên tâm, rồi ngươi sẽ được tân hưởng ngay bây giờ. Nhưng lúc này là trận chiến của ngươi với Vegeta, ta tạm thời sẽ không nhúng tay vào. Hayashi cười đáp, âu xem ra ngươi rất tự tin, cũng được để hạ xong hai bố con hắn rồi sẽ đến lượt ngươi. Seo gật đầu rồi quay sang đối diện với Vegeta, chăng cháu cũng rời khỏi vòng chiến đi. Bây giờ cháu không có khả năng đối phó với hắn đâu. Hayashi cũng kêu Future Chang lùi lại. Vì khoảng cách khá xa nên Vegeta cũng không nghe được Hayashi nói gì với Cell và Future Chang. Vegeta chỉ chú ý tập trung vào Cell bây giờ thôi. Future Chang gật đầu bay lùi lại và đứng trên không cùng Krillin để theo dõi. Future Chang rất tin tưởng vào cái nhìn của Hayashi nên không có chút nào nghi ngờ về lời nói của cậu. Future Chang chỉ lo lắng cho bố Vegeta thôi, vì chênh lệch của Future Chang và Vegeta chỉ có một chút. Vegeta chỉ nhỉnh hơn Future Chang 500 triệu lực chiến. Future Chang không có khả năng, thì Vegeta cũng có thể không có khả năng đó. Nhưng Future Chang cũng rất hiểu bố Vegeta của mình nên không nói gì để ngăn cản Vegeta ra chiến đấu với Cell. Chỉ có thể yên lặng quan sát nhìn tình hình mà hành động. Hayashi nhìn Future Chang nghe lời thế cũng gật đầu cười cười rồi cũng lùi về sau một khoảng cách và đứng xem trận chiến này. Cậu cũng xem xét sức mạnh lúc này của Cell, bình thường thì hắn có lực chiến là 5 tỷ. Và tối đa có được 10 tỷ. Nhưng Vegeta chỉ có 5 tỷ thôi. Dù trong trạng thái Super Saiyan Full Power Vegeta cũng không thể chịu được quá lâu khi đấu với Cell lúc này. Future Chang thì lại càng không được. Cậu nhóc chỉ có 4, 5 tỷ thôi. Hoàn toàn thua xa Perfect Cell, Hayashi cũng không giành lấy phần chiến của hai bố con Vegeta làm gì. Và cũng không thể, cậu rất hiểu tính tình của Vegeta. Nên Hayashi sẽ không làm chuyện vô bổ đó. Chỉ chờ đến lúc Vegeta thất bại, Hayashi mới có thể ra tay. Nhưng Hayashi lại không trông mong gì trong trận chiến sắp tới. Chỉ có thể làm hắn tiến hóa thêm một bậc thành Super Perfect Cell như thế mới thú vị. Nhờ tập luyện 2 năm cùng Goku ở dòng thời gian của Future Chang, nên sức chiến đấu của Hayashi đã tăng đến 250 triệu rồi. Nếu biến Super Saiyan sẽ được 12, 5 tỷ và Super Saiyan 2 cũng được 25 tỷ. Ở Super Saiyan 2, Hayashi cũng có thể duy trì đến hơn 4 giờ chiến đấu liên tục. Hoàn toàn đủ thời gian để chơi cùng Super Perfect Cell, cách chương.